Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1632, Kiếm Chủ Khủng Bố, 1, Góc Chuyện Audio.com, xẻ tương đương mà quân đế vẫn thi triển chiêu số, hắn một trường huy bổ, đó là vô số hư không vặn vẹo phá hư, hắn chiêu số công kích phạm vi càng thêm rộng lớn. Thánh Chủ chính là một đạo lôi đình đạt tới cứu cực thạch lão quái lại luyện thể lưu tối thiện cận chiến. Bọn họ trong lúc nhất thời đều rất khó ngăn cản quân đế tiến hành phá hư hủy diệt bốn phía. Xẹt, một đạo kiếm quang thực đột ngột xuất hiện, trực tiếp từ sau lưng quân đế đâm vào đến, từ ngực đâm ra. Quân đế khó có thể tin cúi đầu nhìn mũi kiếm trên ngực quay đầu nhìn về phía sau, đúng là một vị nam tử đầu bạc. Kiếm chủ, quân đế nhìn chằm chằm nam tử đầu bạc, kiếm chủ, thạch lão quái, thánh chủ vẫn không làm gì được quân đế, cũng khiếp sợ nhìn một màn này, một kiếm lặng yên không một tiếng động lại cực kỳ khủng bố nọ, thạch lão quái cùng thánh chủ cũng đều là ở sau khi quân đế trúng kiếm mới phát hiện, bọn họ đều cảm giác được uy hiếp mãnh liệt, kiếm chủ mang đến cảm giác uy hiếp còn ở trên quân đế. Kiếm chủ, hắn cũng là cứu cực cảnh, khi nào thì đột phá? Thạch lão quái, thánh chủ đều vạn phần khiếp sợ, lúc này bọn họ đương nhiên nhìn ra kiếm chủ là cứu cực cảnh không thể tranh luận, hơn nữa thực lực mạnh hơn so với bọn hắn. Ào, quân đế bị đâm thủng ngực, thân thể cũng đột nhiên phân tán ra, hóa thành vô số hắc quang lại ở xa xa hội tụ, chỉ là rõ ràng bị thương không nhẹ. Hắn khó có thể tin nhìn nam tử áo trắng trước mắt. Ngươi sao có khả năng đả thương ta chính là cứu cực cảnh, ngươi ra chiêu ta sao lại không cảm ứng được? Cứu cực cảnh liền không thể gây thương tổn. Kiếm chủ cũng lạnh lùng lại lần nữa xuất kiếm, vù, kiếm quang tung hoành trường không, rõ ràng xem hẳn lên lấp lánh lóa mắt còn ở xa xa, thực ra ánh mắt lừa gạt, kiếm quang đã muốn đâm vào thân thể. Hoành, quân đế sắc mặt đại biến, lại lần nữa thuận thế nổ tung thân thể, vô số đường cong vặn vẹo, lại ở xa xa hội tụ. Ta không tin, quân đế không muốn tin tưởng, hắn thân là cường giả cứu cực cảnh, thế mà ngay cả lực hoàn thủ đều không có, mỗi một kiếm hắn bị thương cũng không nhẹ. Kiếm chủ lại chỉ là lạnh lùng cười, vù, lại lần nữa một kiếm bổ ra, kiếm quang giống như so với bầu trời còn nguy nga mênh mông hơn, quân đế cũng không khỏi tâm thần cũng bởi vậy mà bị chấn động, bổng tương đương lại lần nữa bị bổ cho thân thể hóa thành vô số hắc quang, vết máu ở giữa không trung hóa thành hắc quang. May mắn hắn là hủy diệt ma tộc ở phương diện bảo mệnh trời sinh là cực kỳ am hiểu. Nếu trên bảo mệnh lại có nhược điểm, hắn thương thế chỉ sợ sẽ nặng hơn nhiều. Tại sao có thể như vậy, ta sao lại ngăn không được, sao có khả năng? Quân đế vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng. Hắn lần này không lại thừa nữa, mà là không gian chung quanh thân thể uốn éo gấp khúc, hắn liền biến mất không thấy. Cường giả cứu cực cảnh trốn chạy là cực kỳ lợi hại. Trốn, kiếm chủ ngưng thần cảm ứng toàn bộ hỗn độn hư không, bỗng nhiên cảm ứng được lực lượng dao động hủy diệt ma tộc liền lập tức tiến đến, thân thể chợt lóe, liền giống như một đạo kiếm quang xé rách hư không, nháy mắt là đến. Mà ở xa xa thánh chủ thạch lão quái đều ngẩn ra nhìn một màn này. Hai người bọn họ đều dại ra, đều trợn tròn mắt, sao có khả năng, thánh chủ cảm giác từng đợt mê muội, thực lực mạnh như, góc chuyện audio.com. Thế, thạch lão quái đều có chút không thể tin được, cho dù thành cứu cực cảnh cũng không nên mạnh thành như vậy. So với chúng ta rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, thánh chủ lại là khuôn mặt đều hơi có chút vặn vẹo. Sao lại như vậy, quân đế nọ cũng là cứu cực cảnh, sao lại ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, hoàn toàn bị trà đạp. Đổi làm là hắn, thánh chủ hắn cũng sẽ bị kiếm chủ tùy ý trà đạp. Khi chém giết kiếm chủ mỗi một kiếm, thánh chủ hắn đều trốn không xong. Thậm chí mỗi một kiếm hắn đều hao tổn sinh mệnh lực thời gian lâu, sẽ bị cứng rắn đánh chết. Trừ khi trốn chạy, hắn kiếm quang uy lực nội liễm, khi bùng nổ lại khủng bố như vậy, ta cho dù thiêu đốt cổ thánh hóa thân dốc lực một kích cũng không gì hơn cái này. Thánh chủ cảm thấy trong lòng phát lạnh, cổ thánh hóa thân thiêu đốt dốc lực một kích đó chỉ có lực một kích. Mà kiếm chủ cũng nhìn như thực tùy ý, mỗi một kiếm đều khủng bố như vậy. Chiến đấu thực nhẹ nhàng, nhưng uy lực lại lớn làm cho thạch lão quái, thánh chủ đều run sợ. Ta nếu cứng rắn kháng, cũng phải bị thương. Thạch lão quái cũng rõ ràng điểm ấy, chiêu số như thế quyết không thể cứng rắn kháng, không nghĩ tới một tòa nguyên thế giới này, đệ nhất cường giả đúng là vị kiếm chủ này. Hắn, so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Thánh chủ bỗng nhiên vừa nghẹn khuất vừa phẫn nộ, hắn đã quen cao cao tại thượng, đã quen toàn bộ hỗn độn hư không vô số sinh linh sợ hãi hắn, mà nay kiếm chủ thực lực lại hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Quân đế lần này bị đánh bất ngờ đến quá nhanh. Ở ngoài vạn cổ thánh giới, cường giả cứu cực cảnh thạch lão quái thánh chủ kiếm chủ cũng có thể tùy thời cảm ứng toàn bộ nguyên thế giới đều lập tức cảm ứng được, đều lập tức tới. Giống Đông Bá Tuyết Ưng tuy từ trong bí truyền tối cao hồn nguyên thất kích tìm hiểu sáng chế phi tuyết chiến pháp, làm hắn thực lực không thua gì Cứu Cực, nhưng các loại thần dị cũng không bằng, ví dụ như thủ đoạn bảo mệnh, ví dụ như cảm ứng đối với nguyên thế giới, đều kém một mảng lớn. Hắn chỉ là ngay mặt chiến đấu thực lực cực mạnh mà thôi. Phần thân của Đông Bá Tuyết Ưng, phần lớn đều đang bế quan tiềm tu. Chỉ có số ít vài phân thân phụ trách việc vặt, ở Đông Lân Thánh Giới trong Thái Hư Thiên Cung, hắn cũng an bài một phân thân ở đây. Cái gì, quần đế thành Cứu Cực cảnh, muốn hủy diệt vạn cổ thánh giới, bị thánh chủ Thạch Tiền Bối cùng với kiếm chủ ngăn trở. Thánh chủ Thạch Tiền Bối ngăn trở không được, kiếm chủ lại liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm đều trọng thương quần đế hốt hoảng mà chạy. Đồng Bá Tuyết Ưng, Thiên Ngu Lão Tổ, Hư Không Thủy Tổ, Đao Hoàng, Giao Quang Chi Chủ, Ma Sơn Thủy Tổ một đám vũ trụ thần được tin tức cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Quần đế thành Cứu Cực cảnh, kiếm chủ cũng là Cứu Cực cảnh. Hơn nữa thực lực hoàn toàn bao trùm ở trên Thạch Lão Quái, Thánh Chủ, Quân Đế. Sao lại thế này, Đồng Bá Tuyết Ưng lại là thi triển phá giới truyền tống rình, muốn rình xem chiến đấu. Quân Đế xuất hiện ở trong hỗn độn hư không, nhìn một tòa hỗn độn lục địa phía trước, trên hỗn độn lục địa có vô số sinh linh. Đều hủy diệt đi, Quân Đế vung tay lên, oành đùng đùng, dao động khủng bố nháy mắt bao phủ toàn bộ hỗn độn lục địa, một tòa hỗn độn lục địa này trực tiếp hóa thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không. gocchuyenaudio.com, còn, hiển nhiên toàn bộ hỗn độn lục địa bao gồm binh khí ở bên trong, không có một cái có thể ở dưới Cứu Cực cảnh công kích may mắn còn tồn tại. Cách chương.